Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921 nàng thần hộ mệnh, cảnh vân chiêu rơi lệ không tiếng động, cảm xúc phóng thích gần trong chốc lát liền trải vuốt không sai biệt lắm, đem đầu nâng lên, cảm ơn, tìm được thân phận, tóm lại là chuyện tốt. Nàng khổ sở chính là chính mình đã từng không nơi nương tựa, thời gian hòa thân mẹ đẻ thân không tồn. Tại sự thật, tay còn ôm ở Lê Thiếu Vân bên hông, một đôi mắt mang theo vài phần hơi nước, hốc mắt hồng hồng, tại đây trắng nõn trên mặt có vẻ đặc biệt đột ngột. Thấy nàng muốn rút về tay, Lê Thiếu Vân lại cầm, cũng không chuẩn bị làm nàng chạy thoát. Ta hôm nay làm ngươi ôm một ngày cũng chưa quan hệ. Cảnh Vân Chiêu trên mặt hơi hơi đỏ lên. Ta hảo, Cảnh Vân Chiêu nhẹ giọng nói một câu. Nhưng lúc này mới đã khóc. Này sương mù mênh mông ánh mắt nhìn qua đảo như là ở làm nũng giống nhau. Lại ôm một cái, ngươi một đêm không ngủ. Bổ bổ giác, Lê Thiếu Vân tiếp tục nói. Như vậy vừa nói. Cảnh Vân Chiêu thật là có chút mệt mỏi, đảo không phải thân thể mỏi mệt, mà là tinh thần thượng, có lẽ là thật lâu không có như vậy phát tiết quá. Tổng cảm thấy giờ này khắc này thoải mái rất nhiều, trong lòng cũng nhiều chút thả lỏng. Ân, vậy ngươi chân cho ta mượn đương gối đầu, Cảnh Vân Chiêu có chút ngượng ngùng nói một câu. Xê dịch thân mình. Cả người hoành ở trên ghế sau, nàng thân thể gây ốm, cả người cuộn tròn ở phía trên. Lê Thiếu Vân duỗi tay đem áo khoác cài ở nàng trên người, sửa sửa nàng trên trán tóc mái, ở trên người nàng vỗ nhẹ vài cái. Đầu của ta có nặng hay không? Cảnh Vân Chiêu mở miệng nhẹ lẩm bẩm hỏi một tiếng. Không nặng. Lê Thiếu Vân khóe miệng một nhấp. Vậy là tốt rồi. Cảnh Vân Chiêu nhắm mắt lại, hoãn trong chốc lát. Thiếu Vân, cảm ơn ngươi. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, không ngừng là hôm nay, là bất luận cái gì thời điểm, ở nàng yêu cầu bất luận cái gì thời điểm, giống như thần hộ mệnh giống nhau ở nàng quanh thân. Ân, Lê Thiếu Vân cười khẽ một chút. Còn tính ngươi có lương tâm. Ân, nghe Lê Thiếu Vân trên người kia nhàn nhạt đàn hương hương vị. Cảnh Vân Chiêu đầu càng ngày càng trầm, không trong chốc lát liền hoàn toàn ngủ. Bất quá khó được không có nằm mơ. Dị vãng ngủ khi, nàng phần lớn phải cho chính mình phao thượng một ít trợ giúp yên giấc trà hoa, mới có thể làm nàng ngủ hương trầm một chút. Nếu không liền sẽ trắng đêm mơ thấy kiếp trước, mơ thấy chính mình thân ở lao ngục, hay là mơ thấy kiểu úy dân cặp kia đáng khinh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, đối nàng động tay động chân. Lê Thiếu Vân nhìn nàng khó được triển lộ ý cười khóe môi, màu mắt một nhu, theo sau lại xoa xoa huyệt thái dương. Hắn A Chiêu về sau là nhiều chút yêu thương nàng người. Bất quá hắn nhật tử chỉ sợ cũng không tốt lắm. Này Từ gia lão thiếu đều là nhân tinh, lão gia tử liền không cần phải nói. Hắn dùng 2-3 năm cũng đổi lấy hắn con mắt tương đãi, miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng này sau này còn có Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa. Từ Nguyên Trạch trước kia thích muội như mạng, nhưng về sau hắn muốn cưới A Chiêu, không thể thiếu muốn quá hắn kia một quan, khó nột. Còn có Từ Nguyên Thừa, Cảnh Vân Chiêu cái này nhị cựu cữu cũng không phải cái ăn chay, vẫn là cái có tiếng bắt bẻ cá tính. Tưởng tượng đến hắn về sau phải bị cái này Từ Nguyên Thừa kén cá chọn canh, liền cảm thấy cả người đều phải không hảo. Cũng may không cần phải cố kỵ lý ra. Cảnh Vân Chiêu một giấc này ngủ thật lâu, thậm chí sợ ngủ thời gian có thể so với trước kia vài lần. Chờ tỉnh lại thời điểm, sắc trời đại hắc, nhìn ngoài cửa sổ đèn neon, nàng đều có chút há hốc mồm. Ni đã bao lâu? Cảnh Vân Chiêu có chút phát ngốc. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm. Ni Lê Thiếu Vân khóe miệng trọn trọn. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, trừng mắt nhìn trừng mắt. 2 điểm, như vậy ta ngủ gần 20 tiếng đồng hồ. Lê Thiếu Vân gật gật đầu. Thật là như vậy, vậy ngươi vẫn luôn bảo trì tư thế này. Cảnh Vân Chiêu tức khắc cái náy phi thường. Chân thực toan đi, 20 tiếng đồng hồ bảo trì cùng cái tư thế, chỉ sợ cũng là làm hắn nhắm mắt nghỉ ngơi đều ngủ không được đi. Hơn nữa này vẫn là trên xe, hẳn là không ăn không uống, nếu không chỉ cần vừa động nàng khẳng định sẽ tỉnh. Hết chương.